Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, trang 449. Cái gì Tần Tử Ngọc? Tần Lục Ngọc, ta xem nàng chính là đầu óc có bệnh. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu đi nhìn Tần Đường liếc mắt một cái. Đem chính mình trong tay hủy đi tới linh kiện ném qua đi, ngươi nếu là thật sự nhan hoàng, liền đi đem này đó linh kiện ném đi, đừng ở chỗ này biên quấy rối. Nàng nói xong liền xoay người đi rồi. Chỉ còn lại có thiếu chút nữa bị linh kiện tạp cái té ngã Tần Đường. Trúc Huyền Nguyệt từ khi dùng quá dược tề sau, gần nhất sức lực đại kinh người. Tần Đường nói người kia là Áo Lai Đế Quốc một cái chứ danh nữ minh tinh. Nàng ở Áo Lai Đế Quốc địa vị có lẽ so Lý Phi Vãn ở Hải Cách Đặc Quốc địa vị còn muốn cao một chút, là vang dội toàn dân nữ thần. Nếu đổi thành hôm nay Tần Tử Ngọc đi vào sân bay, chỉ sợ cũng không ngừng là tiếng thét chói tai. Xe cứu thương đều đến ở bên cạnh chờ, để ngừa sẽ khóc vựng mấy cái. Nàng xuyên thân màu đen quần áo, bất quá cư nhiên không nghĩ ở ngươi trước mặt che lấp thân phận. Trúc Huyền Nguyệt cũng cảm thấy rất thần kỳ. Cái kia nữ tinh ngàn dặm xa xôi từ Áo Lai Đế Quốc sở đến Thánh Lợi Văn Thành tới, thậm chí mạo sinh mệnh nguy hiểm, chính là vì muốn thân vô mặt một chút. Tuy rằng ở cuối cùng thời điểm mấu chốt, cái này ý niệm bị Trúc Huyền Nguyệt cấp xuyên qua, bất quá phòng trừng cũng đúng là cái này Tần Tử Ngọc mới đem Lý Phi Vãn cấp kích thích tới rồi a. Tiểu Bạch nói, nhân loại thắng bại tâm, có đôi khi thật là không thể hiểu được. Trúc Huyền Nguyệt mắt trợn trắng, không phản ứng Tiểu Bạch, bất quá cái kia Tần Tử Ngọc nhưng thật ra thật sự có ý tứ, tuy rằng thân là đại minh tinh, nàng hẳn là đã xem quen rồi thế gian này các loại tiềm quy tắc. Nhưng mà, người này trong xương cốt lại còn mang theo điểm độc thuộc về nghệ thuật gia lãng mạn, Tần Tử Ngọc. Làm bộ tảng sáng thành viên tiến đến Trúc Huyền Nguyệt bên tai khi nhỏ giọng nói câu nói kia là: bọn họ không hiểu ngươi, ta lý giải ngươi, vô mặt tướng quân, ở lòng ta, ngươi chính là thuộc về ta thần. Nói thật, lúc ấy Tần Tử Ngọc nói chuyện khi cái kia ánh mắt cùng ngữ khí, làm thân là thiết thẳng nữ Trúc Huyền Nguyệt đều không khỏi một run run. Trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng tưởng cư nhiên là may mắn không phải nàng lão ca nghe được những lời này, bằng không nàng cũng không biết nàng ca cái kia tính cách đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, đằng đằng sát khí trở về Lý Phi Vãn, gãi gãi cái mũi, tâm nói may mắn lời này không làm nàng nghe thấy, nếu không Lý Phi Vãn sát khí nhất định so trở về thời điểm còn muốn nùng. Bất quá nói trở về, lúc ấy ở đây người chung còn có mấy cái đồng thời bị bắt giữ Hải Cách Đặc Quốc thứ 13 khu quan viên, bọn họ nghe thấy câu nói khi biểu tình thật là xuất sắc ngoạn mục. Rốt cuộc như vậy sự đối với bọn họ tới nói thật ra là quá huyền huyễn. Tần Tử Ngọc đối với bọn họ chung nào đó người tới nói, nói không chừng cũng là nữ thần giống nhau tồn tại. Rốt cuộc Tần Tử Ngọc cũng là một cái quốc tế nổi danh đại mỹ nhân. Bọn họ có rất nhiều người chỉ sợ đời này nằm mơ đều mộng không đến có thể cùng nữ thần nói thượng một hai câu lời nói. Kết quả bọn họ trơ mắt nhìn chính mình nữ thần cư nhiên dùng tựa như tuổi dậy thì xuân tâm manh động nữ hài giống nhau ánh mắt đi xem một cái bọn họ trước nay đều xem thường người. Trúc Huyền Nguyệt đảo không có gì làm cho bọn họ xem náo nhiệt tâm tư, cho nên theo sau liền xử lý mấy người này. Chỉ là trên đời không có không ra phong tường, chuyện này vẫn là không cẩn thận bị truyền đi ra ngoài, trước mắt gần chỉ ở căn cứ tiểu bộ phận trong phạm vi truyền lưu. Ai có một nói một, thật sự rất lo lắng cái kia Tần Tử Ngọc a. Trúc Huyền Nguyệt nói, không cần quá mức lo lắng. Ngươi không phải nói Sở Đức bên kia cũng bắt đầu có động tác sao? Tiểu Bạch nói, đúng vậy, cũng không biết vị này đại ca gần nhất vì cái gì bỗng nhiên liền tưởng khai. Trúc Huyền Nguyệt nói, nghiêm túc giúp Tảng Sáng làm công không nói, còn tưởng đem Tảng Sáng phát triển đến Áo Lai đế quốc cái kia địa phương quỷ quái đi. Chương 2223. Vị kỵ sĩ Áo Lai đế quốc tiến công hải cách đặc quốc thời gian dài như vậy, cơ hồ một đường hát vang tiến mạnh, đã lần trước tiến công 13 khu thất bại về sau, bọn họ cũng không có tiếp tục đi tới, mà là lựa chọn vòng qua đi, hướng tới thứ 10 khu cùng thứ 11 khu biên giới chỗ xuất phát. Nguyên bản mắt trông mong ngóng trông Áo Lai đế quốc có thể ở thứ 13 khu nhiều dừng lại một trận hải cách đặc quốc bọn quan viên tập thể choáng váng, bọn họ như thế nào sẽ hướng tới bên này đâu. Mấy cái thứ 10 khu cùng thứ 11 khu quan viên càng là dọa hoang mang lo sợ. Bọn họ sôi nổi cho nhau giao lưu, tìm hiểu, hỏi đối phương đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì không đi những cái đó xóm nghèo người tụ tập địa phương. Loại địa phương kia không phải tấn công lên càng đơn giản một chút sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một tia vớ vẩn suy đoán, chẳng lẽ những người đó cảm thấy thứ 10 khu cùng thứ 11 khu so Thánh Lợi Văn Thành còn muốn hảo tấn công nhiều, này như thế nào tránh đi đâu? Tảng Sáng lão trong căn cứ, một cái tuổi hơi nhỏ chỉ huy viên khiếp sợ nhìn màn hình. Không đạo lý a, kia mặt trên đại biểu cho Áo Lai đế quốc tiểu điểm đỏ sôi nổi hướng tới thứ 10 khu cùng thứ 11 khu chỗ giao giới phương hướng. Liều mạng tễ, tựa như sợ tễ chậm giống nhau, đừng như vậy a. Như vậy vội vã chiều bên kia tễ, làm những cái đó làm quan thấy còn tưởng rằng chúng ta, cho rằng chúng ta muốn so với bọn hắn cường gấp trăm lần, ngàn lần đâu. Cái kia chỉ huy viên sau khi nói xong, toàn bộ trong phòng cũng vì này một tĩnh, qua không biết bao lâu, một người không nín được nở nụ cười, nháy mắt tất cả mọi người đi theo không nhịn xuống đi theo nở nụ cười, nguyên bản cho rằng Áo Lai đế quốc tuyệt đối sẽ không lại đây hải cách đặc quốc bọn quan viên này sẽ đã có điểm hoang mang lo. Sơ, từ địa lý vị trí thử xem. Thứ 11 khu tương đối tới nói muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Bên kia gần nhất bầu không khí thập phần khẩn trương, cơ hồ giống như là tùy thời liền phải nổ mạnh hỏa dược. Thứ 11 khu hiện tại ở vào một loại hoảng loạn bên trong, bởi vì trước đó không ai dự đoán đến tình huống như vậy. Cho nên đại gia này sẽ đều rối loạn, không nên a. Áo Lai đế quốc trước nay cũng không dám tới chúng ta bên này. Đến tột cùng là ai cho hắn lá gan? Thứ 11 khu tổng đốc gãi chính mình đầu, trong lòng lo âu bất an. Hết chương.